Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, Diệp Phong cừu hận. Thượng quan Mộ Hoàng rất rõ ràng. Một khi Vũ Vương muốn đối Yến Hoang Thành xuất thủ, Yến Hoang Thành chẳng mấy chốc sẽ trở thành hỗn loạn chi địa. Chính mình một cái thành chủ nho nhỏ phủ rất dễ dàng tại Tân Hoàng cùng Vũ Vương hai thế lực lớn đấu tranh bên trong bị nghiền vỡ nát. Hiện tại vừa vặn có thể mượn cơ hội này để người nhà mình rời đi cái này hỗn loạn vòng xoáy. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, thông cơ ứng biến vì anh hùng hào kiệt. Lý Chính rất hài lòng nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng. Lý Chính hiện tại sẽ không quang minh chính đại nhúng tay Yến Hoang Thành sự tình. Bởi vậy phủ thành chủ thế lực sẽ tại Yến Hoang Thành ở vào rất cục diện lúng túng. Mà thượng quan Mộ Hoàng trực tiếp đem phủ thành chủ thế lực ở cái này vòng xoáy trích ra đến. Không thể không bội phục thượng quan Mộ Hoàng bá lực. Dù sao thượng quan gia đã tại Yến Hoang Thành kinh doanh nhiều năm. Rời đi nơi này đi một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương phát triển là cần rất lớn quyết tâm. Lý Chính đương nhiên cũng sẽ không để vừa mới ném dựa vào nhân tài của chính mình có tổn thất gì. Đến mức phủ thành chủ cái thân phận này rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ Tân Hoàng Lý Diệt dám vì cái này thì cùng mình động binh à? Lý Chính không là coi thường Tân Hoàng, mà chính là đối với hiện tại thế lực của mình có rất lớn lòng tin. Lý Chính trực tiếp đáp lại nói, một cái rất lựa chọn tốt, các ngươi đến Yến Châu đi. Bản Vương cũng biết một chút thượng quan thành chủ tại Yến Hoang Thành quản lý, là một cái không tệ thành chủ. Bản Vương trước tiên có thể cấp cho thượng quan thành chủ tiếp tục quản lý một tòa thành chi. Thượng quan Mộ Hoàng đôi mắt đẹp sáng lên, nội tâm hết sức kích động, minh bạch Lý Chính vì mình là bốc lên Tân Hoàng căm thù mạo hiểm. Lập tức thanh tú động lòng người nói ra, đa tạ điện hạ ban thưởng, thuộc hạ lập tức trở về đi nói cho phụ thân, để phụ thân đến đây bái kiến điện hạ. Đi thôi. Lý Chính nhìn lấy có chút kích động thượng quan Mộ Hoàng mang theo ý cười đáp ứng nói. Làm Lý Chính nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng trời sinh vưu vật giống như bóng lưng chậm rãi sau khi đi, không khỏi tự tin cười một tiếng. Mà tại Lý Chính ba người bên cạnh đại thụ dễ hạ một đạo đỏ sậm bóng người như ẩn như hiện. Chỉ thấy Lý Chính khẽ gật đầu. Đỏ sậm bóng người lập tức đi theo tại thượng quan Mộ Hoàng đằng sau. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Lý Chính có thể như thế nhanh chóng đạt tới địa vị như vậy. Có một chút tương đối quan trọng. Cái kia chính là cẩn thận. Làm thượng quan Mộ Hoàng sau khi rời đi. Lý Chính mang theo mỉm cười nói. Văn Yêu, ngươi cảm thấy cái này thượng quan Mộ Hoàng như thế nào? Lý Nho nghe thấy Lý Chính tra hỏi. Trong mắt mang theo chân thành nói. Tài trí mưu lược một cái không thấp hơn Tần Lâm quân nữ tử. Chỉ tiếc không có Tần Lâm quân chỗ bối cảnh. Lý Chính không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Bản Vương cũng không nghĩ tới thượng quan Mộ Hoàng lại có phách lực như thế cùng quyết tâm. Thì như thế tin tưởng Bản Vương. Này Bản Vương cũng không thể để nàng thất vọng. Lý Chính quay người nhìn về phía Lý Nho. Anh Tuấn Phi phàm trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Ngươi nói hiện tại chúng ta đem Vũ Vương vấn đề giải quyết. Có phải hay không cái kia để Vũ Vương cho điểm thù lao? Điện hạ anh minh, Lý Nho lập tức đối lên Lý Chính ánh mắt, cùng thì lộ ra khác nụ cười. Lúc này toàn bộ Yến Hoang Thành các gia tộc ào ào chấn động. Trước đó Thiên Thủy các sự tình đã truyền khắp toàn bộ Yến Hoang Thành lớn nhỏ thế lực. Yến Hoang Thành tới hai cái khó lường đại nhân vật. Cái gì niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, cùng siêu việt niết bàn cảnh siêu cấp cường giả. Theo Thiên Thủy các đám kia các công tử tiểu thư trở về nói cho các loại gia chủ về sau. Các đại thế lực ào ào toàn lực phái ra thám tử tìm hiểu tin tức. Chính như cùng trước đó cái kia một đám công tử thấy một dạng. Diệp Lương Thần bị một vị đại nhân vật chỗ thưởng thức. Diệp gia gia chủ càng là trực tiếp bái phỏng vị đại nhân vật kia. Mà càng làm cho người ta chú ý sự tình một vị khác đại nhân vật mang đi Yến Hoang quận nổi danh. Nhất tiệt thế giai nhân thượng quan Mộ Hoàng. Mà tại những cái kia các công tử tiểu thư xem ra, mang đi thượng quan Mộ Hoàng vị đại nhân vật kia còn giống như so thưởng thức Diệp Lương Thần vị đại nhân vật kia mạnh hơn một tia. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Vũ Văn Thành Đô ngay lúc đó xuất thủ rõ ràng mạnh hơn Vũ Vương người. Không nhìn thấy lúc ấy Vũ Văn Thành Đô vừa ra tay. Nguyên bản phách lối vô hạn vị kia niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả thì cùng chó chết giống như. Không dám nói câu nào à. Coi như phía sau vị lão giả kia cũng là chăm chú nhìn Vũ Văn Thành Đô. Cũng không có dám thả một câu ngoan thoại. Mà lúc này trở lại Diệp gia, Diệp Phong là rõ ràng nhất Lý Chính thân phận. Biết Lý Chính thân phận, Diệp Phong cũng rất nhanh có thể đoán ra Vũ Vương thân phận. Bởi vậy hiện tại Diệp Phong nội tâm 10 phần tâm thần bất định. Sợ hãi, vừa mới đến Tần Vương phát hiện hắn. Gian phòng bên trong lo sợ bất an, Diệp Phong khẩn trương nhìn lấy bên ngoài gian phòng. Sợ Vũ Văn Thành Đô đột nhiên xông tới đem hắn bắt đi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phong tâm tình khẩn trương chậm rãi bình phục lại. Diệp Phong nhìn lên trời sắc dần dần đen xuống. Trốn ở gian phòng ám đạo, Diệp Phong thật sâu thở dài một hơi. Xem ra Tần Vương thật không có phát hiện mình. Hết thảy đều là mình hoảng sợ chính mình thôi. Diệp Phong chậm rãi từ bên giường ám đạo đi tới. Sau đó lập tức đem vừa mới phát sinh tình huống viết xuống đến. Chuẩn bị truyền tin cho Tần Lâm Quân. Làm phía trước cửa sổ, Diệp Phong đem thư đặt ở chim ưng đưa thư phía trên về sau. Nhìn lấy chim ưng đưa thư trong nháy mắt bay đi về sau. Sắc mặt đã chấn định lại, Diệp Phong mi đầu lại nhíu một cái. Tuy nhiên Tần Vương không có phát hiện mình. Nhưng bây giờ Diệp Lương Thần cái kia ra hỏa bị Vũ Vương coi trọng. Mà chính mình lại cùng Diệp Lương Thần không hợp nhau. Cái kia chưa đến chính mình cũng phiền toái. Phải làm sao mới ổn đây? Nguyên bản Diệp Phong kế hoạch cũng là chờ mình đột phá tông sư cảnh về sau. Tìm một cơ hội ám sát Diệp Lương Thần. Sau đó căn cứ thiên phú của mình cùng tại Diệp gia uy vọng. Tương lai sẽ rất dễ dàng trưởng khống Diệp gia. Nhưng bây giờ Vũ Vương cùng Tần Vương đến hiển nhiên bị làm rối loạn. Còn có Thượng Quan Mộ Hoàng. Diệp Phong nghĩ đến Thượng Quan Mộ Hoàng cái kia tuyệt sắc thiên tư dung nhan. Nội tâm từng đợt đau lòng. Diệp Phong lại nghĩ tới Diệp Lương Thần bóng người. Sắc mặt tràn đầy sát khí. Diệp Phong đi vào Yến Hoang Thành về sau. Một lần ngoài ý muốn để hắn xa xa nhìn thấy Thượng Quan Mộ Hoàng. Nhất thời liền bị như tiên ngọc diện mạo Thượng Quan Mộ Hoàng thật sâu hấp dẫn lấy. Tại Yến Hoang Thành vô số nam tử người ngưỡng mộ Thượng Quan Mộ Hoàng. Bởi vậy Thượng Quan Mộ Hoàng chính là một cái lửa nóng nhất chủ đề. Diệp Phong lập tức cũng thật sâu hiểu rõ đến Thượng Quan Mộ Hoàng là một cái tài hoa và dung mạo. Song tuyệt hiếm thấy nữ tử. Nguyên bản Diệp Phong liền nghĩ nếu có cơ hội, mình có thể muốn Thượng Quan Mộ Hoàng bộc lộ ra thân phận của mình. Theo mà để cho nàng thêm vào Tần Lâm Quân thế lực. Hắn tin tưởng Tần Lâm Quân như thế lực cường đại bối cảnh dưới. Căn cứ Thượng Quan Mộ Hoàng tài trí rất có thể sẽ thêm vào. Đến lúc đó dựa vào nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ý nghĩ. Diệp Phong chưa hẳn không thể thấy dung mạo. Nhưng là những thứ này đều bị Diệp Lương Thần tên xúc sinh kia phá hủy. Muốn không phải Diệp Lương Thần tên xúc sinh kia vì đạt được Vũ Vương thưởng thức đem Thượng Quan Mộ Hoàng sách đi ra. Để Vũ Vương cùng Tần Vương đều chú ý tới Thượng Quan Mộ Hoàng trên thân. Cái kia Thượng Quan Mộ Hoàng cũng sẽ không bị Tần Vương mang đi. Diệp Lương Thần ta tất sát ngươi. Diệp Phong hai mắt đỏ bừng. Lại nghĩ tới bị Lý Chính mang đi Thượng Quan Mộ Hoàng cái kia tuyệt thế lạnh lẽo bóng người. Nghĩ đến Lý Chính đem Thượng Quan Mộ Hoàng đè ở trên người hình ảnh chợt lóe lên. Nội tâm càng là thống khổ vạn phần. Hắn hận a, hắn hận chính mình không có thực lực đi bảo hộ nữ nhân mình yêu thích. Hắn càng hận hơn chính là Diệp Lương Thần. Đều là hắn đem Thượng Quan Mộ Hoàng bán. Muốn là Diệp Phong biết Thượng Quan Mộ Hoàng không chỉ mong ý đầu nhập vào Tần Vương. Hơn nữa còn muốn làm Tần Vương trọng yếu nhất nữ nhân. Không biết Diệp Phong có thể hay không trực tiếp nôn một ngụm máu tươi đi ra. Cho nên, người này a nhất định phải tự biết mình. Không phải vậy cũng là cảm động chính mình. Buồn nôn người khác, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.